Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 164, sứ mệnh hoàn thành. Tám tên tử sĩ mặc dù là Yến Đan phái tới giám thị mình, có thể bị Diễm Phi một lần toàn bộ giải quyết, dẫn đến Lỗ Kỳ ngay cả một sai sử người đều không có. Theo Yến Đô mang tới tài vật, cũng bị Diễm Phi dưới cơn giận dữ công kích hóa thành hư ảo. Hôm nay Lỗ Kỳ, một thân một mình, được an trí tại cũ mềm ngựa trong phòng. Với lại ngựa trong phòng còn có hai con ngựa. Loại đãi ngộ này, tuyệt đối là hạt nhân bên trong Tuyệt Vô Cận Hữu. Lỗ Kỳ cũng lười đi ra ngoài, ngày ngày chờ ở trong phòng, tọa thiền tu luyện. Mỗi ngày đều có người đem đồ ăn đưa đến trong phòng. Tuy nhiên đồ ăn khó ăn phải chết, có thể Lỗ Kỳ vẫn ăn được say sưa ngon lành. Ăn uống chùa, còn không dùng làm việc. So với khu dân nghèo những người nghèo kia, muốn tốt hơn nhiều. Thời gian từng chút một đi qua, đảo mắt liền qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, không có người quấy rầy chính mình, cũng không ai khó cho mình. Lỗ Kỳ cảm thấy hiếm có thanh tĩnh. Phanh, cửa phòng bị dùng lực đẩy ra. Một trận làn gió thơm nhào tới trước mặt, để cho Lỗ Kỳ đều cảm thấy có chút choáng váng. Một thân hình đánh tới, vùi đầu vào Lỗ Kỳ trong ngực. Tiểu thất bảo bối, có muốn hay không ta? Mị Nguyệt ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là nhàn nhạt cười. Cái kia một tấm mê chết người khuôn mặt, nhìn Lỗ Kỳ một trận tâm động. Thánh Tổ Thái Hậu, ngươi tha cho ta đi. Ta cũng không muốn cùng ngươi có liên lụy. Lỗ Kỳ khổ khuôn mặt, muốn đẩy ra nàng. Có thể Mị Nguyệt cầm Lỗ Kỳ ôm thật chặt, căn bản không chịu buông tay. Tiểu thất, ngươi cái này ngoan tâm người, chia tay lâu như vậy, ngươi cũng không muốn người ta à? Mị Nguyệt ra vẻ u oán. Ngươi dạng này, ta cũng không dám nghĩ. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Ngày nào đó chơi chán ta, hái sạch sẽ ta đơn thuần dương, hút sạch sẽ máu của ta, ta coi như thảm rồi. Ô ô ô ô, ngươi nhưng làm thiếp thân nghĩ đến quá xấu rồi. Mị Nguyệt ra vẻ thương tâm. Tại đây vừa dơ vừa loạn, Thánh Tổ Thái Hậu vạn kim thân thể, nhanh lên rời đi, miễn cho lây dính ô uế chi khí. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, tại đây rất tốt a, ta còn không có ở loại địa phương này làm qua đây. Mị Nguyệt trong mắt tràn đầy dục vọng, lại hơi liếc nhìn trong chuồng ngựa hai con ngựa, còn có hai cái người xem, thật tốt. Mị Nguyệt vừa nói, một bên nghĩ muốn cởi Lỗ Kỳ y phục. Lỗ Kỳ giật nảy mình, cái này Mị Nguyệt thật đúng là một người điên, địa phương nào đều không ảnh hưởng nàng tầm hoan tìm niềm vui. Chúng ta thật không thích hợp, Thánh Tổ Thái Hậu ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi. Lỗ Kỳ một mặt khó khăn nói, hắn cũng không muốn trở thành Mị Nguyệt nam sủng. Gọi ta Nguyệt Nhi, Lỗ Tiểu Thất Nguyệt Nhi. Mị Nguyệt ánh mắt mê ly, nâng lên khuôn mặt nhẹ nhàng hôn lên Lỗ Kỳ môi. Nói thật, nếu như một cái nữ nhân xinh đẹp quá chủ động, nam nhân là rất khó làm ra hữu hiệu cự tuyệt. Lỗ Kỳ ngoài miệng nói xong không cần, thân thể cũng rất thành thực nghênh hợp ngồi dậy. Đỏ thẫm tiêu sợi miếng băng mỏng cơ óng ánh, tuyết nị tô hương, đỏ ửng xinh đẹp, một chiếc tình ý tiễn đưa tửu uống. Đâu thèm thời tiết, khúc mắc toàn bộ am hiểu về sau, đảm nhiệm chúng tùy tiện yêu. Đủ rồi a, Lỗ Kỳ ôm Mị Nguyệt, trong mắt tràn đầy tự đắc. Đi qua nhiều lần như vậy, Mị Nguyệt thân thể có chút ăn không tiêu. Nàng nằm ở Lỗ Kỳ trong ngực, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Tiểu thất, ngươi nên rời đi Hàm Dương. Mị Nguyệt nhỏ giọng nói. A, Lỗ Kỳ sửng sốt một chút, làm không rõ ràng Mị Nguyệt vì sao toát ra câu nói này. Ngươi không cần thiết giả mạo Yến Đan, bởi vì ngươi đã không có giá trị. Mị Nguyệt nói khẽ. Lỗ Kỳ nhìn qua Mị Nguyệt khuôn mặt, mắt mở thật to. Tần quốc đã đang tấn công Yến quốc, ngươi lưu tại nơi này chỉ là tăng thêm nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mị Nguyệt nhẹ nhàng nói xong, lại đem Lỗ Kỳ giật nảy mình. Chính mình mấy tháng này luôn luôn chịu nhục, cũng không có cấp Doanh Chính bất luận cái gì thời cơ lợi dụng a. Chẳng lẽ Doanh Chính thật đã mất đi kiên nhẫn, không cần viện cớ a? Tần quân Bắc tiến vào, đại quận Triệu quân cùng Yến quốc hợp thành liên quân. bị Tần Quốc đại quân đánh đại bại. Mị Nguyệt giải thích nói, Yến Vương tất nhiên quyết định liên triệu kháng Tần. Cái này vừa vạn hợp danh chính tiểu tử tâm ý, cho hắn tấn công Yến Quốc lý do. Mặc kệ có hay không lý do, Triệu Quốc vừa diệt, Yến Quốc đều không thể bảo toàn. Cùng đến lúc đó mặc người chém giết, còn không bằng liên thủ đánh cược một lần. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói, đúng vậy a, danh chính tiểu tử kia nhưng có lấy nhất thống thiên hạ khát vọng đây. Mị Nguyệt cười, nhẹ, tựa hồ đối với danh chính rất là hài lòng. Cắt cứ không ngừng, chiến sự không ngừng, vẫn là sớm thống nhất tốt. Thiên hạ thống nhất, bách tính mới có thể chân chính miễn trừ họa chiến tranh. An định lại, Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Yến Đan phái ngươi tới mục đích, chính là tê liệt Tần Vương. Tốt cấp Yến Quốc chuẩn bị sẵn sàng thời gian. Bây giờ chiến sự vừa mở, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Mị Nguyệt đưa tay sờ lấy Lỗ Kỳ khuôn mặt. Ta mang ngươi rời đi Hàm Dương. Chúng ta cùng đi du ngoạn cái thế giới này. Cùng ngươi. Lỗ Kỳ toàn thân run lên. Hắn đối Mị Nguyệt loại nữ nhân này, thực tế không thích. Cái này Mị Nguyệt, không chỉ có ôn nhu như nước một mặt, còn có uy nghiêm ngang ngược một mặt. Có thể làm kiều mị ngự tỷ, có thể làm bá đạo nữ vương. Với lại có được khuôn mặt như thiên sứ, như ma quỷ dáng người. Tuyệt đối là mỗi một nam nhân cũng muốn chiếm làm của riêng loại hình. Nhưng vấn đề là, cái này Mị Nguyệt cảm giác xử chính là một khối mộ địa. Từng có tốt nhiều nam nhân, tuy nhiên những nam nhân kia chỉ là con mồi của nàng. Là nàng vĩnh bảo thanh xuân mỹ mạo tế phẩm, có thể Lỗ Kỳ vẫn là cảm thấy cách ứng đến hoảng. Loại nữ nhân này, có thể xem như tiểu thư ngẫu nhiên chơi đùa, nhưng muốn làm thành nữ nhân của mình, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Ngươi có ý tứ gì? Mị Nguyệt sắc mặt lạnh. Làm sao? Ngủ xong ta còn không muốn phụ trách. Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Cái này mẹ hắn người nào ngủ ai còn hai chuyện đây. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.